Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1059. Đốt cháy, canh năm, vừa tiến vào dung nham sơn cốc nội bộ, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt chạm mặt tới, hỏa chi pháp tắc trong sơn cốc này sóng nhiệt bên trong. Vậy mà ẩn chứa pháp tắc lực lượng, tại cỗ này sóng nhiệt trùng kích vào, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, cảm ứng được sóng nhiệt bên trong pháp tắc lực lượng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là thôi động hỏa chi pháp tắc, triệt tiêu hướng hắn ăn mòn mà đến hỏa diễm chi lực. Giờ phút này sóng nhiệt bên trong ẩn chứa nhiệt độ, không sai biệt lắm tương đương tại một hơn vạn tả hữu. Đối Mạc Thanh Vân cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là không còn lưu lại, bước nhanh hướng phía hỏa diệm sơn trong cốc bộ tiến đến. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập hỏa diệm sơn cốc. Sóng nhiệt bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng chính là càng ngày càng mạnh. Phát ra nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. 3 vạn độ, 5 vạn độ, 9 vạn độ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân dừng bước, đứng tại trên một tảng đá lớn, không tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. 9 vạn độ, đã là trước mắt hắn tiếp nhận hạn độ lớn nhất. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, hắn liền sẽ bị hỏa diễm chi lực tổn thương. Cái này sóng nhiệt bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính. Ngược lại là có thể phụ trợ ta cảm ngộ hỏa chi pháp tắc. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Lập tức ngồi xếp bằng mà xuống, cảm ngộ sóng nhiệt bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Thôn phệ chi môn, Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống về sau. Hắn liền đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra, thôn nạp sóng nhiệt bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Tại thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ, lập tức có xong việc gấp rưỡi hiệu quả. Theo đối Mạc Thanh Vân hỏa chi pháp tắc cảm ngộ không ngừng xâm nhập. Thân thể của hắn bên trên tán phát ra nhiệt độ, cũng đi theo trở nên càng ngày càng cao. 91,000 độ, 92,000 độ, 99.000 độ, 10 vạn độ. Tại Mạc Thanh Vân trên thân tán phát nhiệt độ đạt tới 10 vạn độ về sau. Vờn quanh tại thân thể của hắn xung quanh hỏa chi pháp tắc, chính là ngưng tụ trở thành một đạo hỏa diễm ấn ký. Chậm rãi không có vào đến hắn thiên linh bên trong, ngưng tụ pháp tắc chi ấn. Đây là đối lực lượng pháp tắc đặc tính trưởng khống, đạt tới viên mãn trình độ một loại tán thành. Hỏa chi pháp tắc cực nóng đặc tính, rốt cục tiến vào viên mãn trình độ. Nhìn thấy cực nóng đặc tính tiến vào viên mãn trình độ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục tu luyện, theo trên bệ đá đứng dậy, hướng phía hỏa diệm sơn cốc chỗ sâu nhìn lại, nói, đã cực nóng đặc tính viên mãn, cũng nên tiếp tục xâm nhập thời điểm. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động, hướng phía hỏa diệm sơn trong cốc bộ tiến đến. Theo Mạc Thanh Vân lần nữa xâm nhập, hỏa diệm sơn trong cốc bộ nhiệt độ chính là trở nên càng ngày càng cao. Không biết qua bao lâu về sau, hỏa diệm sơn trong cốc nhiệt độ rốt cục đạt đến mức cực hạn, 10 vạn độ. Tại hỏa diệm sơn cốc nhiệt độ đạt tới 10 vạn độ về sau, hỏa diệm sơn trong cốc liền xuất hiện một đoàn thực chất hỏa diễm, tại dung nham phía trên phiêu động. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ đoán biểu lộ nói, hỏa diễm chẳng lẽ kế tiếp là đường xá, muốn khảo nghiệm trường khống hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, nhảy tới kế tiếp trên bệ đá. Bành, Mạc Thanh Vân mũi chân vừa mới chạm đất, một đoàn hỏa diễm liền dưới chân hắn bắn ra, đem hắn giày cùng quần áo nhóm lửa. Diệt, nhìn thấy quần áo cùng giày bị nhen lửa, Mạc Thanh Vân chính là thôi động nguyên lực, đem trên người hỏa diễm dập tắt. Tại dập tắt trên người hỏa diễm lúc, Mạc Thanh Vân theo những này hỏa diễm bên trong, cảm ứng được hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính chi lực. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng suy đoán được đáp án, lẩm bẩm, như thế xem ra, tiếp xuống một đoạn đường này đồ, hẳn là khảo nghiệm hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính. Biết được tiếp xuống khảo nghiệm, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, đem thôn phệ chi môn thi triển đi ra, đem xung quanh hỏa diễm thôn nạp đi vào, ngưng luyện ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc. Kiếp trước, Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính trưởng khống, đồng dạng đạt đến viên mãn trình độ. Bởi vậy, giờ phút này hắn một lần nữa cảm ngộ cũng không có độ khó. Lại thêm có thôn phệ chi môn phụ trợ, rất nhanh, Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính nắm giữ, liền tiến vào đến nhập môn trình độ. Đem đốt cháy đặc tính trưởng khống đến nhập môn trình độ về sau, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh chính là ngưng tụ ra một đoàn đoàn hỏa diễm, tản mát ra một cỗ kinh khủng đốt cháy chi lực. Đốt cháy đặc tính đại khái chia nhỏ là đốt mộc, đốt thạch, đốt kim cùng đốt nước 4 cấp độ, mỗi lần tăng lên một lần trình độ uy lực tăng gấp bội. Tại cảm ngộ hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính đồng thời, Mạc Thanh Vân trong đầu cũng đang nhớ lại lên đốt cháy đặc tính mấy cái tấn cấp tiêu chuẩn. Bằng vào ta đối đốt cháy đặc tính nắm giữ, hẳn là đạt đến đốt mộc trình độ, cự ly đốt thạch giai đoạn cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đốt cháy cỏ cây, đây là cơ bản nhất giai đoạn, chỉ cần trưởng khống bước đầu nhóm lửa thủ đoạn, cùng đem cực nóng đặc tính nắm giữ đến nhập môn tình trạng liền tốt. Còn như cái thứ hai đốt thạch trình độ, yêu cầu tự khó hơn rất nhiều. Nham thạch điểm cháy không thể nghi ngờ là cực cao, muốn đưa nó nhóm lửa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng những cần trưởng khống đốt cháy đặc tính, còn cần đối cực nóng đặc tính trưởng khống đến cực cao trình độ. Đương nhiên, đây đối với đã đem cực nóng đặc tính nắm giữ đến viên mãn trình độ Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không cần cân nhắc vấn đề. Tục ngữ nói, vàng thật không sợ lửa. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng kim là cỡ nào khó có thể đốt cháy. Nếu là liền chân kim đều có thể đốt cháy, cái này liền biểu thị đối hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính nắm giữ đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá, đốt kim cũng không phải là hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính cực hạn. Thật đem hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính nắm giữ đến cực hạn, cái kia chính là liền nước cũng có thể đốt cháy. Thủy hỏa tương đối, thủy hỏa tương dung, hỏa chi cực hạn chính là nước, thủy chi cực hạn liền là hỏa. Hỏa nước lã, sống dưới nước hỏa, thủy hỏa tuần hoàn, đại đạo tự nhiên. Đem hỏa chi pháp tác đốt cháy đặc tính trưởng khống đến cực hạn, không nhịn được có thể đem nước đốt cháy, mà lại còn có thể để hỏa diễm hóa thành nước, để nước hóa thành hỏa diễm, tiến vào một cái đại đạo tuần hoàn tình trạng. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng lĩnh ngộ, hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm càng tụ càng nhiều, hỏa diễm nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Tại cỗ này nhiệt độ không ngừng đốt cháy dưới, Mạc Thanh Vân tọa hạ bệ đá, dần dần trở nên thành màu đen, màu đỏ, màu trắng, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân ngồi khối này trên bệ đá, chợt bộc phát ra một đoàn chướng mắt hỏa quang, đốt thạch, nhìn thấy tọa hạ bệ đá thiêu đốt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng đứng người lên. Thân ảnh khẽ động đi tới khối tiếp theo trên bệ đá. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là không ngừng hướng hỏa diệm sơn trong cốc xâm nhập. Không sai biệt lắm vượt qua hơn 10 cái bệ đá, Mạc Thanh Vân lúc này mới ngừng lại, diện lộ liễu vậy mà nhìn xem trước mặt bình đài. Giờ phút này, trước mắt hắn lơ lửng bình đài, đã không còn là vừa rồi bệ đá, mà là biến thành từng cái kim hoàng sắc kim đài, sửa đá thành vàng, luyện đi nham thạch mặt ngoài. Đó chính là hắn bản chất. Kim, hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên cái kia kim sắc bình đài, ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ hỏa chi pháp tắc đốt cháy đặc tính. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.